Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, trang 667. Bọn họ là ai? Đến từ nơi nào? Vì cái gì sẽ cùng Alice công chúa cùng nhau tham gia yến hội? Trong yến hội cả trai lẫn gái ghé vào cùng nhau, cầm lòng không đậu mà khe khẽ nói nhỏ. Tất cả mọi người tò mò kia năm vị khách nhân thân phận, càng có quý tộc thiếu gia. Ngo ngoe dục dịch, si mê mà nhìn chằm chằm ba vị thiếu nữ, dừng ở tóc đen lam váy thiếu nữ trên người tầm mắt nhiều nhất. Nếu không phải nàng thân mật mà kéo tóc vàng nam nhân cánh tay, sớm đã có người tiến lên đến gần. Tới tham gia yến hội người đều trong lòng biết rõ ràng, đây là một hồi tương thân yến hội, chỉ cần xem đôi mắt là có thể giao bằng hữu hẹn hò yêu đương. Thuận lợi nói, kết hôn sinh con tổ kiến gia đình, Alice công chúa mắt cao hơn đỉnh. 26 tuổi vẫn bảo trì độc thân, đối quý tộc gia các thiếu gia khinh thường nhìn lại, với nàng mà nói. Này không phải tương thân yến hội, mà là sánh bằng đại hội, Alice phi thường vừa lòng mọi người phản ứng, nàng câu lấy khóe miệng. Thong thả ung dung mảnh đất phía sau người tiến đại sảnh. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Sabe Brom cùng nàng chân chó sau, tươi cười đầy mặt mà đi qua, ai nha nha, này không phải tuyết quốc gia đệ nhất mỹ nhân Sabe tiểu thư sao? Nàng ngạo mạn mà loạng choạng trong tay tiểu xảo cây quạt. Một đôi màu tím đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sabe. Người hôm nay thật đẹp, thuần khiết đến giống tuyết sơn đỉnh bông tuyết. Sabe đứng dậy, hướng nàng hơi hơi hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Cảm tạ công chúa ca ngợi, thực vinh hạnh chịu mời tham gia đêm nay yến hội, Alice cười tủm tỉm mà nói. Người đã đến rồi mới là vương cung vinh hạnh, không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn lại muốn trở thành ngươi tình yêu tù binh. Sabe cười mà không nói, tầm mắt dừng ở nàng phía sau, tò mò mà đánh giá mấy giây, hỏi, không giới thiệu một chút sao? Đương nhiên, Alice thối lui một bước, làm những người khác càng tốt mà thưởng thức không giống người thường tuyệt sắc. Vị này chính là Nasa Kellen. Ta biểu muội, Leon muội muội, Nasa mắt tím ba quang liễm diễm, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Sabe cùng bên người nàng thiếu nữ nghe được giới thiệu, kinh ngạc mà nhìn chăm chú Nasa, phát hiện nàng xác thật lớn lên cùng Leon vương tử rất giống. Tức khắc tin tưởng không nghi ngờ, ca ca lớn lên tuấn, muội muội lớn lên mỹ, đều kế thừa tuyết quốc gia huyết mạch. Có được đen như mực sợi tóc, tuyết trắng da thịt, lan tử la đôi mắt, bọn họ bốn vị đến từ Senvelia ma pháp học viện. Đều là Nasa đồng học, Alice từng cái giới thiệu, đương giới thiệu đến Thư Lê khi. Nàng nhướng mày, vừa lòng mà bắt giữ đến Sabe trong mắt chợt lóe rồi biến mất đố kỵ, ở nam giả nữ trang Spirion. Trước mặt. Tuyết quốc gia đệ nhất mỹ nhân cũng tự biết xấu hổ, Alice muốn chính là cái này hiệu quả, nàng rốt. Cuộc dương mi thổ khí một lần, Thư Lê tiếp thu đến đông đảo nóng rực ánh mắt. Sờn tóc gáy, không tự chủ được mà hướng Ace bên người dán, mặt bộ cơ bắp cứng đờ, đều mau duy trì không được lễ phép tính tươi cười, Alice hiếu thắng tâm rốt cuộc được đến thỏa mãn. Hung hăng mà khoe ra một phen, mang theo người hướng nơi khác đi đến, hướng mặt khác quen biết người chào hỏi, giới thiệu khách nhân, chờ bọn họ đi xa. Sabe bên người hoàng váy thiếu nữ rậm rậm chân, sinh khí mà nói, nàng là cố ý, tuyệt đối là cố ý, nàng chính là cố ý. Mỗi lần yến hội đều thích tìm Sabe sánh bằng, phần váy thiếu nữ cười lạnh, sánh bằng. Ha ha, tóc nâu thiếu nữ nói, lại không phải nàng đem Sabe so đi xuống. Khoe khoang cái gì, đừng nói đến quá phận, nơi này dù sao cũng là vương cung. Sabe đạm nhiên địa đạo, đều an tĩnh một chút. Izo vương tử tới. Izo Snow One, tuyết quốc gia đệ nhị vương tử. Thư Lê phát hiện ở đây các thiếu nữ dị thường kích động, không cấm nhìn về phía vào cửa tóc bạc thanh niên. Đó là một cái bề ngoài thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi nam nhân, có được một đầu như mặt nước màu bạc sợi tóc, nhu thuận mà rối tung ở sau người. Làn da là lâu bệnh chưa lành tái nhợt, diện mạo tuấn mỹ âm nhu, một đôi mắt màu xanh băng đạm mạc. Gì? Đệ nhị vương tử không phải tím mắt ra. Cindy nhỏ giọng mà nói, hắn không cần đi tuyết sơn mê cung sao? Nasa nghi hoặc hỏi. Alice nhìn đến chính mình ca ca, tựa hồ cũng không ham thích. Nghe được Nasa hỏi chuyện, khóe miệng nàng một loan nói, Izo không hiện ra tuyết quốc gia bề ngoài đặc thù, không có vương vị quyền kế thừa, chỉ có tóc đen mắt tím người mới có tư cách đương quốc vương, xưa nay đều là như thế này, không có ngoại lệ. Cho nên đương Izo sau khi sinh mở một đôi màu lam đôi mắt khi liền chú định cùng vương vị vô duyên. Thư Lê kinh ngạc, đệ nhị vương tử không có quyền kế thừa kia, hắn phía trước suy đoán cơ bản có thể lật đổ quốc vương trên người nguyền rùa, không phải đệ nhị vương phi hạ kia sẽ là ai đâu? Hắn thân thể không tốt, Thư Lê hỏi. Tóc bạc thanh niên tiến chàng sau đi vài bước khụ vài tiếng, trong tay cầm một khối trắng tinh khăn tay, thường thường mà chà lau khóe miệng, xa cách mà cùng người khác bảo trì khoảng cách. Alice rũ xuống đôi mắt nói, nửa năm trước sinh bệnh, vẫn luôn không có hảo nhanh nhẹn. Bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Thư Lê truy vấn. Alice hợp nhau cây quạt, nhẹ nhàng mà đánh lòng bàn tay nói, không biết bệnh gì, cha không ra nguyên nhân. Có nghiêm trọng không? Ai biết được? Nàng liêu hạ sợi tóc, ta đi cùng hắn chào hỏi một cái, chờ Alice chiều Izo đi đến sau. Thư Lê nhíu mày nói, công chúa vì cái gì thẳng hô tên của hắn? Đệ nhị vương tử rõ ràng so Alice lớn tuổi, nàng lại không gọi hắn ca ca. Nasa chần chờ mà nói, hắn thoạt nhìn có chút cổ quái. Sir Lucid sắc mặt căng chặt, nhíu lại mày xem kỹ tóc bạc thanh niên, từ trên người hắn cảm giác được một cổ lệnh người buồn nôn quen thuộc hơi thở. Ace nhàn nhạt nói, là ma khí. Chương 310 cùng tinh linh vương khiêu vũ, ma khí. Thư Lê kinh ngạc thở dốc vì kinh ngạc, Sir Lucid giật mình, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia đề phòng. Hắn đối ma vật căm thù đến tận xương tủy, San giờ sầm hai cái với hắn mà nói như đạo sư người, đều bị ma vật khống chế, cuối cùng chết ở hắn dưới kiếm. Tuyết quốc gia đệ nhị vương tử trên người có ma khí, hiển nhiên đã chịu ma vật ăn mòn, chỉ là không biết hắn như San giống nhau bị yểm mị ký sinh, vẫn là cùng dơ sầm giống nhau bán đứng linh hồn cùng ma vật ký kết khế ước. Alice dĩ nhiên mà đi đến Izo trước mặt, nhìn như thân thiết kỳ thật xa cách, cách 1 mét khoảng cách, bày ra cao ngạo tư thái, không biết nói chút nói cái gì, khép lại cây quạt, chiều bên này chỉ. Hết chương.